Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, Vương Kỳ. Dương Trần nhìn qua trong hắc ám tầng 7 tháp, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Trong đó mỗi một tầng, đều có mấy tên sinh tử cảnh cường giả trông coi, cộng lại chừng hơn 10 vị. Đừng nói nơi đây đối với nguyên khí có cực mạnh áp chế, liền xem như không có, hắn tiến về cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm ngâm thật lâu, Dương Trần tâm ý khẽ động, tiến vào không gian bảo khí bên trong, bắt đầu bí mật quan sát đứng lên. Đảo mắt chính là thời gian một tháng. Trong một tháng này, lâu tháp người đến người đi, nhưng ít nhất thời điểm cũng có 10 vị sinh tử cảnh cường giả trông coi. Hắn không có cách nào, đành phải đi đầu thối lui, bốn chỗ dò xét, muốn tìm kiếm tiến vào lâu dưới tháp biện pháp. Cái này một tìm kiếm không sao. Không bao lâu, Dương Trần chính là phát giác, tại lâu tháp ở ngoài mấy ngàn dặm, có một cái cự đại thanh đồng chi môn. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đây chính là thông hướng Thiên Khải Đại Lục chi môn. Thế nhưng là, từ nơi này quan sát, cùng Thiên Khải Đại Lục nhìn thấy, lại là hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, bây giờ cửa thanh đồng phía trên, có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng tàn phá bừa bãi ra. Liền xem như khoảng cách xa xôi, đều có một loại bị xé nát cảm giác. Cửa thanh đồng chung quanh, thời không hỗn loạn, thứ yếu, cửa thanh đồng phía dưới, bị tách ra đại lục, lại cùng Thiên Khải Đại Lục biên giới, có thể hoàn toàn ăn khớp. Chẳng lẽ nói, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Lúc này vội vàng cúi đầu quan sát dưới chân đen kịt lục địa. Nơi này mặc dù tử khí vờn quanh, có vô số vết tích chiến đấu, nhưng là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Thiên Khải Đại Lục, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, dưới chân đại lục lại chính là Thiên Khải Đại Lục một bộ phận, mà lại toàn bộ Nam Vực so sánh cùng nhau, chỉ có thể tính là một ngẫu chi địa. Phát hiện điểm này về sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại Triệu Nhược Yên phụ thân Triệu Duệ đã nói qua ngữ. Lúc này mới triệt để hiểu được, nguyên lai, cửa thanh đồng bên ngoài, thật nguyên bản thuộc về huyền minh lĩnh vực không gian, mà cùng Hoàn Nhi mẫu thân hình dạng tương tự vinh tôn. Hẳn là trấn giữ ở chỗ này, bất quá, nhìn nó trạng thái, chỉ sợ đèn đã cạn dầu. Thầm thở dài một tiếng, Dương Trần quay người lại lần nữa tìm kiếm đứng lên, gián tiếp một tháng lâu, cuối cùng đem lâu tháp chung quanh, nắm giữ cái đại khái. Nguyên lai lầu đó tháp không chỉ một chỗ, cách mỗi vạn dặm, chính là có một tòa, mà lại, bọn chúng vị trí 10 phần đặc biệt, như là lưới nhện bên ngoài điểm kết nối đồng dạng. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nhìn phía vùng không gian đen kịt này chỗ sâu, tự lẩm bẩm, xem ra có một chỗ tổng bộ chỉ huy những này lâu tháp. Lập tức, hắn lại cau mày đứng lên, bởi vì căn cứ Triệu Duệ cung cấp địa đồ, muốn đi hướng đông thổ, nhất định phải xuyên qua mảnh đại lục này, đạt tới mặt khác mới có thể. Kể từ đó, bại lộ phong hiểm chắc chắn tăng lên gấp bội. Trầm ngâm một lát, hắn lại là đi tới tòa thứ nhất lâu tháp phụ cận. Xa xa nhìn chăm chú quan sát, phát hiện lâu trong tháp chỉ có 10 vị trông coi. Có thể dù là như vậy, Dương Trần vẫn là song mi khóa chặt. Lúc này, Nam Kỳ thanh âm bỗng nhiên trong lòng hắn vang lên. Dương Trần, chờ ngươi ngày sau thực lực mạnh lên, lại tới tìm kiếm đi. Dương Trần nghe vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu, vừa muốn lặng yên rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, đôi mắt của hắn chỗ sâu, bỗng nhiên quang mang lấp lóe một chút, vội vàng đè thấp thân hình, chăm chú nhìn chăm chú xa xa lâu tháp. Không bao lâu, có một đạo hồng quang từ nơi xa lấp lóe mà đến, trong nháy mắt đã đạt tới lâu tháp phụ cận. Cũng chính là lúc này, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, bởi vì hồng quang kia bên trong lại là một cái hất lên da người màu máu thanh niên nam tử. Cái kia da người màu máu khí tức đạt đến sinh tử cảnh trình độ, thanh niên khí tức cũng là như thế. Dương Trần hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy da người màu máu có thể như vậy. Lúc này, lâu tháp bên trong 10 vị trông coi rõ ràng mặt lộ không nhanh, lạnh giọng hỏi: "Ta nói Vương Kỳ thiếu gia, ngươi 5 lần 7 lượt đến đây, đến cùng có gì muốn làm?" Tên là Vương Kỳ người mỉm cười, mà là hỏi ngược lại: "Có cái gì phát hiện mới không có?" Hắn ngữ khí 10 phần cao ngạo, đều không nhìn thẳng nhìn lâu trong tháp trông coi. Người sau bọn họ lập tức mặt bất thiện, trầm thấp nói ra: "Chúng ta chỉ nghe mệnh tại Cửu U tháp điều khiển, ngươi không có tư cách." Không chờ bọn hắn nói xong, Vương Kỳ liền lại là cười một tiếng, nói ra: "Ta chính là từ Cửu U tháp mà tới." 10 vị trông coi tất cả đều trầm mặc, hai mắt lại gắt gao trừng mắt nhìn Vương Kỳ, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là tượng trưng hồi bẩm nói: "Không có bất kỳ phát hiện nào." Nói xong, chính là không tiếp tục để ý Vương Kỳ. Người sau thấy thế, cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Cùng một thời gian, Dương Trần thu hồi ánh mắt, đôi mắt chỗ sâu có tinh quang chớp động, trong miệng tự lẩm bẩm: "Vương Kỳ, tính ngươi không may." Tự nói ở giữa, thân hình hắn lặng yên rút đi. Cùng một thời gian, tại thông hướng chỗ tiếp theo lâu tháp trên đường, Vương Kỳ một bên tiến lên, một bên hừ lạnh: "Một đám ti tiện sâu kiến, chờ lão tử tìm được cái kia phản đồ nơi táng thân, mới hảo hảo thu thập các ngươi." Vừa dứt lời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lòng bàn tay huyết quang dâng lên, hướng về mặt bên hung hăng đánh ra mà ra. Như sấm sét tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo không gian vỡ vụn, hình thành từng đạo loạn lưu tuôn hướng phương xa. Giao phong ngắn ngủi, Vương Kỳ bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì hắn phát giác người đánh lén vậy mà không hề tưởng tượng ở trong mạnh, mà lại cũng không có vận chuyển tử khí. Ngắn ngủi nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú quan sát, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại đứng lên, hừ lạnh nói: "Ngươi là ai?" Bị hỏi thăm người đương nhiên chính là Dương Trần. Hắn giật giật bờ môi hồi đáp: "Tác mạc ngươi người." Hắc, Vương Kỳ cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra: "Đừng nói thực lực bị áp chế, liền xem như trạng thái toàn thịnh đến đây, ta muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay." Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe, sau đó sau lưng nó ra người màu máu, chính là có huyết quang phun trào ra, từng luồng lực lượng mạnh mẽ chảy vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy Vương Kỳ lòng bàn tay lực lượng càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Cũng chính là tại lúc này, thân hình hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài, những nơi đi qua vậy mà đem không gian vỡ ra tới. Chỉ bất quá, Vương Kỳ thấy thế lại là nhướng mày, bởi vì hắn phát giác một kích này vậy mà không có để Dương Trần bị thương. Đông thổ bên trong, phong thiên cảnh có thể đạt tới như ngươi loại này trình độ, gần như lác đác không có mấy. Ngươi đến cùng là ai? Hắn lạnh lùng quát hỏi. Chỉ cần ngươi gọi lão tử một tiếng tổ tông, nói cho ngươi cũng không sao. Dương Trần mỉm cười nói ra. Vương Kỳ nghe vậy, khóe miệng đều co quắp. Hắn ở gia tộc bên trong có thụ chú mục, liền xem như chấp hành nhiệm vụ cũng là tài trí hơn người, lại bị làm nhục như vậy, lẽ nào lại như vậy? Rất tốt, rất tốt. Hắn hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nói ra, hy vọng một hồi ngươi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lời này cũng chính là ta hướng nói với ngươi. Dương Trần vừa cười vừa nói. Vương Kỳ khí thẳng cắn răng, không còn bất cứ chút do dự nào, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, phía sau ra người màu máu, đột nhiên huyết quang lấp lóe, vô tận huyết sắc khí tức lưu động ở giữa, tụ tập tại Vương Kỳ giữa hai tay, hóa thành một cái kỳ dị phù văn. Phù văn này dị thường đặc biệt, huyết sắc quang mang 10 phần nồng đậm, đồng thời đang không ngừng chảy xuôi, cho người cảm giác tựa như là phát ra hào quang màu đỏ huyết dịch một dạng. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, bởi vì hắn phát giác, cái này huyết sắc phù văn khí tức cùng Chu gia nguyền rủa ba động, vậy mà giống nhau y hệt. Nguyền rủa, hắn lạnh lùng nói. Vương Kỳ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử, tính ngươi còn có chút kiến thức, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống để xin tha, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh nói, ta cũng là nghĩ như vậy, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Vương Kỳ trong mắt sát ý lấp lóe, không có chút nào do dự, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Hắn khống chế nguyên rủa phù văn, chính là hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Dương Trần bắn tới. Quỷ dị chính là, nguyên rủa phù văn những nơi đi qua, vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Đồng thời không gian cũng là không có vỡ ra đến, nếu không phải là mắt thường thấy, căn bản sẽ không phát giác được loại công kích này. Thật quỷ dị thủ đoạn công kích. Dương Trần ánh mắt lấp lóe một chút, nắm đấm lăng không oanh kích mà ra, hình thành trận trận kinh khủng sóng xung kích, xé rách không gian, quét sạch đến nguyền rủa phù văn trước mặt. Nhưng mà, công kích của hắn rơi vào phù văn này phía trên, lại là thùng rỗng kêu to đồng dạng, không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Đối diện Vương Kỳ thấy thế, cười to một tiếng, nói, ha ha, tiểu tử, vô dụng, tại ta Vương gia thủ đoạn trước mặt, hết thảy đều là phí công, ngươi nhất định phải chết. Vương gia, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, theo sau chính là nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, chết là ngươi. Vương Kỳ nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, vừa muốn lớn tiếng chào phúng, nhưng mà, ngay lúc này, trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Hắn theo bản năng quay đầu, chính nhìn xem một đôi chớp động lên hỏa diễm màu tím đen con ngươi, chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Huyền Nguyên Hỏa, sao lại có thể như thế đây? Hắn kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Đúng vậy, sau lưng của hắn chính là Huyền Nguyên Hỏa Ngự Ma Huyền Viêm. Sớm tại Dương Trần dự định chặn giết Vương Kỳ thời điểm, chính là kế hoạch tốt. Hắn đánh lén chẳng qua là vì hấp dẫn người sau lực chú ý. Trên thực tế đòn sát thủ chân chính là Ngự Ma Huyền Viêm. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Ngự Ma Huyền Viêm chỉ sợ còn không thể rời đi Dương Trần thể nội. Nhưng hiện tại hắn lại là đã hoàn toàn dung hợp Hỏa Nha đạo nhân Long Vũ lực lượng. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó liền có vô tận hỏa diễm màu tím đen đột nhiên thổ lộ mà ra, quét sạch hướng Vương Kỳ. Không chờ Vương Kỳ có phản ứng, sau lưng của hắn ra người màu máu trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, dẫn đầu thoát đi mà đi. Vương Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, gầm nhẹ nói, trở về. Thế nhưng là, lời của hắn lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cũng khó trách như vậy, cái kia ra người màu máu trời sinh liền e ngại hỏa diễm, đặc biệt là Dương Trần Thiên Dương chi hỏa. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, cười lạnh một tiếng, lại là tùy theo vang vọng ra.